Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, Bát Tỷ. Ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu thần, ngươi dạng này quang minh chính đại đồ nướng. Không biết có vấn đề gì không? Mà tại đầm nước bên cạnh, lúc này có một nam một nữ nương đạo thân ảnh ngồi đối mặt nhau. Nhìn lấy ngay tại đồ nướng Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, nơi này đã bị những người kia cho bao vây lại, mà tiểu thần, lại là như thế đồ nướng. Diệp Tinh không thể không lo lắng có thể hay không có vấn đề gì. Bát tỷ, yên tâm đi, không có vấn đề gì, ngươi phải tin tưởng ta, ta lấy ta nhân cách đảm bảo. Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không biết có vấn đề gì. Tốt a, đã như vậy, ta tin tưởng ngươi. Diệp Tinh nghe đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đúng, bát tỷ, những người kia, đến tột cùng là ai? Đối với điểm này, Diệp Thần có thể nói là hoàn toàn mộng bức. Nghi hoặc, chính mình bát tỷ, làm sao vô duyên vô cớ bị đuổi giết? Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Trăm bề không được giải nha. Còn có thể là ai? Địch nhân thôi. Diệp Tinh nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn lấy bên cạnh cá nướng. Sắc mặt kích động. Bát tỷ, còn không có chín mọng. Chờ một chút. Nhìn lấy duỗi ra một cái tay nhỏ tới Diệp Tinh. Diệp Thần nhắc nhở một câu. Địch nhân, bát tỷ, ngươi động đến bọn hắn lợi ích. Có thể nói, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân, chỗ lấy trở thành địch nhân, hết thảy, chẳng qua là động đến bọn hắn lợi ích mà thôi. Đồng thời, vẫn là rất lớn, cho bọn hắn chủ tử hung hăng bổ một đao, tương đương với, đoạt bọn họ một khối lớn bánh kem, mà bọn họ chỉ có thể ăn một số cặn bã đi. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, thì ra là thế. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là biết làm sao chuyện. Nguyên lai thật đúng là chính mình bắt tỉ động người khác lợi ích nha. Có điều, cái này nguyên bản là người tài có được. Sao, đồ vật, bọn họ không có cách nào đem tới tay. Ta có biện pháp đem tới tay. Một cách tự nhiên chính là ta. Không nghĩ tới, bọn họ tâm tư đố kỵ thế mà như thế mạnh. Diệp Tinh nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chu chu mỏ, thì ra là thế. Mang ngọc có tội. Diệp Thần nghe đến chính mình bắt tỉ giải thích thời điểm, rốt cuộc minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, một câu, cũng là động một ít người lợi ích, từ đó biến thành dạng này. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này thế giới, nguyên bản là lợi ích thế giới. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn lấy bên cạnh cá nướng. Bát tỷ, còn không được, chờ một chút. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút giở khóc giở cười. Không thể không nói, chính mình bát tỷ thèm ăn bộ dáng vẫn là vô cùng đáng yêu. Tốt a, mà Diệp Tinh nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Thân thể mềm mại ngồi tại trên bãi cỏ, nâng lên một cái chân, nhìn lấy màu đen bên cạnh tất chân. Không có nhiều lời, chậm chạp xuyên thấu đi. Bát tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này bát tỷ có chút quá mức, rõ ràng đã mặc lấy một bộ BTM đồ lót, thế mà còn ở trước mặt mình dạng này. Có thể nói là phong cảnh tuyệt hảo nha. Cái này có cái gì, lại không phải là chưa từng thấy qua. Diệp Tinh nhìn đến, khoát khoát tay, vừa mới còn không biết đến tột cùng là ai chiếm tiện nghi, thế mà còn khoe mẽ. Bát tỷ, ta cái kia thật không phải cố ý. Diệp Thần nghe đến, căn bản không biết như thế nào phản bác. Tính toán, tùy ngươi vậy, ngược lại, ta cũng không mất mát gì. Có thể nói, chính mình, không có cách nào nha, ha ha ha. Xác thực, không có chút nào thua thiệt chứ. Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười, nhìn lấy Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, có còn muốn hay không muốn càng thêm kiếm lời một chút. Bát tỷ, cho ngươi. Nhìn lên trước mặt váy nhấc lên Diệp Tinh. Diệp Thần lắc đầu, đưa tới bên cạnh đã nướng chín cá nướng. Chính mình cái này bát tỷ, chính mình không thể không bội phục nha. Vẫn là ăn ngon lắm. Đúng, tiểu thần, ta có thể muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mới có biện pháp mang ngươi phá vây. Có thể nói, hiện tại chính mình lực lượng đã còn thừa không có mấy. Cái này thời điểm, muốn phá vây ra ngoài, vô cùng khó khăn. Không sao, bát tỷ, ta ngày mai mang ngươi phá vây ra ngoài đi. Diệp Thần nhìn đến, cầm lấy trước mặt một con cá, bắt đầu ăn. Có thể nói, lên đường một ngày thời gian, chính mình vẫn là rất mệt mỏi, không đói bụng, cái này là không thể nào. Tiểu thần, ngươi dẫn ta phá vây. Ta nhìn, chúng ta còn không bằng cẩu thả đi xuống. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Tinh sắc mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, để tiểu thần mang chính mình phá vây, đây không phải nói đùa sao? Coi như muốn phá vây, cũng phải chờ tới chính mình cảnh giới khôi phục lại nói. Nói không chừng, chúng ta ở bên trong tránh mấy cái ngày thời gian, bọn họ thì sẽ cho rằng chúng ta đã không tại trên ngọn núi này. Từ đó lui lại đâu? Có thể nói, chỉ cần bọn họ có thể cẩu thả đến càng lâu, những người kia một cách tự nhiên thì hội cho rằng bọn họ đã chạy ra ngoài. Mà khi đó, bọn họ lại rời đi, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Bát tỷ, yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thế nhưng là rất cường đại. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, vỗ vỗ lồng ngực, leng keng bát tỷ. Diệp Tinh tính cách, mở ra, vẻn vẹn đối thân nhân. Hộ đệ cuồng ma thân cao, 177 thể trọng, 40kg quy mô, 36E. Mà vào lúc này, Diệp Thần trong óc, một đạo máy móc đồng dạng thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là Diệp Tinh tin tức xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Mở ra, khó trách, Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt tiệc rượu phong cảnh. Cuối cùng là biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, bất quá, nghĩ đến đây cái hộ đệ cuồng ma. Diệp Thần sắc mặt liền có một loại dự cảm không tốt. Nói như thế nào đây? Thì là có một loại cảm giác đặc biệt. Tiểu thần, ta tin tưởng ngươi, ngươi rất mạnh. Khi còn bé, thì đâm thương người ta. Thế nhưng là, đây không phải trò đùa. Nếu như chúng ta bị bọn họ bắt, tứ tỷ sẽ rất phiền phức. Diệp Tinh nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt nghiêm túc, tốt a, cái kia chúng ta bắt tỷ ngươi khôi phục công lực. Chúng ta sẽ cùng nhau phá vây. Có thể chứ? Diệp Thần nghe đến, nhìn đến chính mình bắt tỷ nghiêm túc bộ dáng. Sau cùng chỉ có thể lắc đầu. Nếu như còn sẽ liên lụy đến tứ tỷ, như vậy chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Như là bát tỷ chỗ nói, đây không phải trò đùa. Cái này còn tạm được, thật ngoan. Diệp Tinh nghe đến, sờ sờ Diệp Thần đầu, gật gật đầu, bát tỷ, ta không là tiểu hài tử. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, chính mình đã không phải là tiểu hài tử. Là không là tiểu hài tử. Bát tỷ không biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bát tỷ giúp ngươi kiểm nghiệm đến tột cùng trưởng thành không có? Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, ta cũng không muốn. Đau chết. Nghe nói thế nhưng là như tê liệt thống khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt sạm lại, triệt để im lặng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.